người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Nguyệt Thần tồn tại. Luận ngoại cấp cường giả. Thứ hai Nguyệt, đã từng Nguyệt Chi Vương Đô. Bị Nguyệt Thần reprint đi ra. Nơi này hết thảy, vẫn là lúc trước bộ dáng. Nhưng người, đã không phải là lúc trước người. Nguyệt Thần ngồi tại Vương Đô Nguyệt Chi Đình Viện một gốc cây dưới. Dựa lưng vào gốc cây kia, ngắm nhìn tinh không, cao thì là đứng đấy. Hai tay phía sau lưng, ta đến từ một cái tên là Thiên Nhân Tộc. Thiên Nhân Tộc, là một cái tràn ngập bi kịch chủng tộc. Nó ban sơ, là cái nào đó tồn tại vật thí nghiệm. Ban sơ nhóm đầu tiên thiên nhân, là bị cái nào đó cường đại tồn tại. Phong ấn thần trí, luyện làm phân thân, đó là ban sơ thiên nhân. Về sau, ban sơ nguyên thủy thiên nhân, thu được một loại đáng sợ cảm nhiễm năng lực. Bọn hắn sẽ đem tất cả đụng vào sinh linh, đều hóa thành thiên nhân. Vĩnh sinh tại thế, một trận, tên là thiên nhân chi kiếp kinh khủng tai nạn. Như vậy bộc phát, vô số tinh vực, vô số sinh linh, thậm chí vô số thời không vĩ độ. Thiên nhân không ngừng mà cảm nhiễm, ức ức vạn sinh linh, tất cả đều hóa thành thiên nhân, biến thành cái kia cường đại tồn tại hóa thân. Hắn, là một, cũng là vạn. Nguyệt Thần sắc mặt mang theo một vẻ bối rối, đủ để thấy, dù là nhớ lại cái kia truyền thuyết xa xưa, nàng đều không cách nào bảo trì nội tâm bình tĩnh. Hắn là trong chúng ta bất cứ người nào, hắn cũng là cái này giữa trần thế bất luận cái gì một hạt bụi. Hắn mưu toan đem thế gian tất cả sinh linh đều luyện làm hắn hóa thân, thực hiện thật là khủng bố thiên nhân chi kiếp, quét sạch vạn giới, bất luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu sinh linh, nhao nhao trúng chiêu, trở thành đối phương khôi cương, thành đối phương một bộ phận. Về sau, thiên nhân bên trong, một chút thực lực nhân vật mạnh nhất, bọn hắn tại năm tháng dài đằng đẵng dày vò dưới, ức vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn dưới, rốt cục thoát khỏi cái kia kinh khủng tồn tại chỗ thực hiện cấm kỵ pháp thuật thiên nhân luyện, thành một nhóm kia cường đại nhất thiên nhân, thoát khỏi khống chế. Bọn hắn tự xưng là thần tộc, hóa, vì kết thúc trận này thiên nhân chi kiếp, thần tộc các cường giả, làm ra một cái quyết định, bọn hắn đem toàn bộ thời không cách thức thiên nhân chi kiếp, đã giống như virus đồng dạng, đem toàn bộ máy tính tất cả văn bản tài liệu đều đã phá hư, không cách nào cứu giúp, chỉ có format, cài đặt lại hệ thống loại thủ đoạn này, mới có thể tái tạo thời không vũ trụ. Tại thần tộc cường giả vĩ lực phía dưới, thiên nhân, nương theo lấy cái kia phiến thời không cùng một chỗ bị thanh trừ một cái kỷ nguyên. Như vậy được mai táng. Nhưng, thần tộc thanh lý, cũng không triệt để, vẫn có một ít thiên nhân từ trận kia thanh trừ bên trong trốn tới. Bất quá, những cái kia thiên nhân trên người thiên nhân ấn ký đã bị ma diệt đến không sai biệt lắm. Khôi phục thuộc về bọn hắn nguyên bản ý thức. Không còn là làm cái kia kinh khủng tồn tại khôi lỗi hóa thân. Những cái kia đào tẩu thiên nhân, chính là Nguyệt Thần tiên tổ. Còn sót lại thiên nhân, cưỡi hỗn độn phương chu, xuyên qua hỗn độn hư không, chạy trốn tới phương này thời không. Mảnh này tinh hải tại cái này trên đường, bọn hắn tao ngộ không cách nào tưởng tượng tai nạn. Theo các vị tổ tiên sở ngôn, vị kia kinh khủng tồn tại, cùng thần tộc người mạnh nhất bộc phát chiến tranh. Chiến tranh lan đến gần bên này thế giới. Chấm ngoặc kép, dư ba, vẻn vẹn chỉ là hai vị kia cường giả chiến đấu dư ba. Liền đem hỗn độn phương chu phá hủy. Ngoại trừ Nguyệt Thần mấy cái hậu bối may mắn chạy trốn. Cái khác thiên nhân, tất cả đều táng thân trong dư âm. Mà Nguyệt Thần các loại, chạy trốn tới trên mặt trăng. Kết quả bởi vì đồng đội chọc giận mặt trăng lãnh chúa. Chết trận, cuối cùng. Chỉ còn lại có Nguyệt Thần một người. Về sau, liền là Cao từ trên mặt trăng con thỏ nơi đó biết được tin tức. Nguyệt Chi công chúa sử dụng thủ đoạn đặc thù, khống chế mặt trăng lãnh chúa, thống trị toàn bộ mặt trăng. Cao nghe nói, hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng tâm kiệt, thế giới, quả nhiên rất lớn, ngàn vạn vĩ độ thời không, vô số vị diện, chúng ta chỗ, chỉ là một góc nơi hẻo lánh mà thôi. Cao sắc mặt cười khổ, đồng thời mang theo vô tận chờ mong cùng hướng tới format thời không, thiết lập lại vũ trụ. Bực này kinh khủng thủ đoạn, cho dù là cao chỗ cấu tứ chân thần cảnh đều làm không được. Trước mắt hắn còn không có năng lực tiếp xúc đến cảnh giới kia, cùng những cái kia kinh khủng tồn tại so sánh, Cao hiện nay gặp phải thần minh thôn phệ giả, thật là tiểu đà tiểu nháo. Mình đã từng cách cục, vẫn là nhỏ, cho dù là cái gọi là hỗn độn thần hoàng, hư không đế vương, cùng đại ma thần các loại, tại cái kia trước mặt đều là như vậy không có ý nghĩa. Đúng, người biết thần thoại sinh vật, Cao biết hiểu Nguyệt Thần là đến từ thể thiên nhân tộc về sau. Hắn liền hỏi thăm lên, có lẽ những cái kia có thể cưỡi lan lộn sông Phương Chu, xuyên qua hỗn độn hư không thiên nhân nhóm, có thể biết được thần thoại sinh vật huyền bí. Mà Cao đem thần thoại sinh vật nghiên cứu triệt để về sau, liền có thể tốt hơn đi nghiên cứu như thế nào đem thần thoại đặc tính gia nhập vào thời gian của mình tam cảnh bên trong. Thần thoại sinh vật chấm ngoặc kép, Nguyệt Thần sắc mặt ngưng trọng lên. Liên quan tới thần thoại sinh vật sự tình, Nguyệt Thần là nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nàng từ sinh ra thời điểm lên liền ở tại hỗn độn Phương Chu, chưa hề tiếp xúc qua chuyện bên ngoài, biết được tin tức đều là nguồn gốc từ những cái kia tiền bối. Cứ nghe, thần thoại sinh vật là từ truyền kỳ sinh vật tiến hóa mà đến. Bọn hắn từng tại đám tiền bối cố hương xuất hiện qua. Thần thoại sinh vật, tại thiên nhân nhóm cố hương xuất hiện qua. Tại thiên nhân chi kiếp quét sạch cái kia một khoảng thời gian, thần thoại sinh vật là ít có, không có bị ảnh hưởng sinh vật thứ nhất. Căn cứ cái tồn tại thuyết pháp, thần thoại sinh vật, truyền kỳ sinh vật đều là đản sinh tại trong truyền thuyết huyễn tưởng thần tọa chi thủ. Chấm ngoặc kép, Cao lúc này nhíu mày, rơi vào trầm tư, không hề nghi ngờ, từ Nguyệt Thần cái kia sắc mặt hoảng sợ biểu hiện đến xem, đối phương nói tới cái kia tồn tại khẳng định là cái kia một tay tạo nên thiên nhân chi kiếp ra. Hòa, về phần huyễn tưởng thần tọa, cái kia lại là cái gì? Đối với cái này, Nguyệt Thần cũng nói không ra cái như thế về sau. Từ cổ lão thiên nhân tiên tổ nơi đó nghe nói qua, tại thiên nhân chi kiếp không có bộc phát trước đó, cái kia kinh khủng tồn tại từng cùng thần thoại sinh vật tiếp xúc qua, cũng tuyên bố thần thoại sinh vật đều là vị kia huyễn tưởng thần tọa tạo vật. Từ đó có thể biết được, huyễn tưởng thần tọa hẳn là cái nào đó cường giả xưng hô, là một cái có thể cùng cái kia một tay tạo nên thiên nhân chi kiếp, cùng thần tộc người mạnh nhất sánh ngang cấm kỵ tồn tại. Cao trong lòng tính toán, trước mắt hắn biết được cường giả thề đội thứ nhất rõ ràng là đại ma thần, cùng năm đó vì vô số tinh không mang đến thần thoại tai ương hỗn độn cự loại kia tồn tại. Về phần hỗn độn thần hoàng cùng hư không đế vương các loại, Cao là biết tương lai thời không bọn hắn rất mạnh, là đến thê đội thứ nhất cường giả. Nhưng thời gian này bọn hắn đạt tới như thế nào trình độ, điểm này Cao không được biết. Chỉ biết là trước mắt vị kia mưu toan thực hiện vạn giới quy nhất đại ma thần, cùng vì vô số tinh không mang đến thần thoại tai ương hỗn độn cự kính, tuyệt đối là đạt tới tương lai thời không bên trong hỗn độn thần hoàng cùng hư không đế vương cấp độ kia cường giả. Mà thê đội thứ hai thì là thần minh thôn phệ giả, trần thế cự mãng cùng hư không cự nhân bực này sinh linh. Đương nhiên, những này là lấy Cao hiện nay gặp phải cường giả mà nói. Mảnh này mênh mông tinh không, khẳng định không chỉ có như thế điểm cường giả, mà tại thê đội thứ nhất phía trên, Cao trong lòng còn có một cái luận ngoại cấp tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.